Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 54, chính chủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên truyền thuyết, lại là phẩm chất gì? Tâm trí Ngô Trì cứ nghĩ tới. Hận không thể biết ngay bây giờ. Hắn thấy, khả năng cao là tin tức bị phong tỏa. Mà không phải là không có ai biết. Đây là một thời đại lớn. Tất cả đều có khả năng. Chư thiên vạn giới, vạn tộc đấu tranh, bên trong vô tận hư không, vũ trụ sinh ra rồi diệt, thế giới thăng trầm, phía trên truyền thuyết, tại sao lại không có? Tất nhiên nếu tin tức này không có để lộ ra, tất nhiên là có nguyên nhân của nó, nghĩ theo chiều hướng xấu, có thể phía trên truyền thuyết dính tới đại khủng bố, đại nguy cơ, cho nên tin tức bị phong tỏa. Nghĩ theo chiều hướng tốt, có thể là phía trên truyền thuyết thuộc về một loại giới hạn nào đó, chỉ có đến cảnh giới hoặc đẳng cấp nhất định mới có thể nhận được huyền bí trong đó. Biết quá sớm sẽ không có chỗ tốt. Đương nhiên, đây đều là Ngô Trì nghi ngờ. Hắn kiếp trước xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy, lý luận mọi mặt đều biết một chút, để cho hắn thực hiện thì chắc chắn không được. Nhưng để hắn làm anh hùng bàn phím, vậy khẳng định không có vấn đề gì. Tóm lại, về sau có cơ hội liền lưu ý một chút, nhưng không thể tùy tiện tuôn ra. Ngô Trì suy tư một chút, có suy tính, bên cạnh, Lâm Đại Ngọc cũng lấy lại tinh thần, cảm nhận được thực lực của mình lại lần nữa nhảy lên. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hết thảy đều là Ngô Trì cho. Có một chủ nhân như thế, hẳn là may mắn. Nàng khẽ nhúc nhích đôi mắt đẹp, ôn nhu nhìn về phía Ngô Trì đang nhíu mày suy xét. Nở nụ cười, đúng vậy, thật tốt, CMN. Thuộc tính phá ngàn. Bỗng nhiên Ngô Trì mở miệng nói một câu. Co mặt lại, cẩn thận tính toán, phát hiện quả thật Lâm Đại Ngọc có biến hóa cực lớn. Thời điểm cấp 1, Lâm Đại Ngọc có thuộc tính cơ sở 20, thuộc tính trưởng thành 5, mà thuộc tính bây giờ, chuyển đổi một chút, thì tương đương với thời điểm cấp 1 có thuộc tính cơ sở 60, thuộc tính trưởng thành 10. Đây vẫn chỉ là thuộc tính, phẩm chất tăng lên, dẫn tới thiên phú huyết mạch cũng tăng lên. Nếu như có một tên tam thủ Phật tử tới nữa, chẳng phải là giống mẹ đánh con sao? Ngô Trì không biết nên cười hay nên khóc. Cười là trong lãnh địa có một chiến lực cấp đại lão. Áp lực của tân nhân thí luyện lập tức nhẹ đi rất nhiều. Khóc là thuộc tính của mình. Mẹ nó, sau tân nhân thí luyện, nhất định phải nhanh chóng mở ra năng lực lãnh chúa. Ta cũng muốn một quyền trấn sơn hà. Ngô Trì hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng suy nghĩ một chút về sau mình nằm liền có thể nắm giữ lực lượng của các nàng. Liền không nhịn được mặt mày hớn hở. Lâm Đại Ngọc vẫn luôn quan sát Ngô Trì. Nhìn thấy sắc mặt hắn phức tạp. Một bộ dáng muốn cười lại buồn bực. Cảm thấy khá hài hước. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng người này. So với những người hoặc là ngây thơ hoặc là dối trá kia. Bộ dạng này của Ngô Trì ngược lại càng khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn. Suy nghĩ một chút, nàng cũng không có quấy rầy Ngô Trì, chỉ là yên lặng nhìn hắn, hưởng thụ giờ khắc yên bình này. Đêm, 7 giờ 30 phút, vô tận hư không thế giới hắc ám, cuối cùng phủ xuống tai họa. Trong sương mù, từng bộ xương khô màu trắng bệch chọc thủng sương mù. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trên tường gỗ, Ngô Trì đợi đã lâu. Nhìn thấy bọn quái vật cuối cùng cũng đến. Vội vàng mang chân chi kính phiến lên, khô lâu triệu hoán sư chủng tộc. Vong linh, hư không, đẳng cấp, 11, thể chất, 30, 20 tinh thần, 80, 30 kỹ năng, triệu hoán vong linh, khôi phục người chết, cốt thuẫn, giới thiệu. Người chết, buông xuống nơi này, tinh anh khô lâu triệu hoán sư chủng tộc, vong linh, hư không, đẳng cấp, 13, thể chất, 50, 10 tinh thần, 100, 30 kỹ năng, triệu hoán vong linh, khôi phục người chết, cốt thuẫn, màn trời hắc ám, giới thiệu, vong linh và hắc ám sẽ nuốt chửng mọi thứ, khô lâu kỵ sĩ chủng tộc. Vong linh, hư không, đẳng cấp, 12, thể chất, 80, 30 tinh thần, 10 kỹ năng, vong linh xung kích, minh khí trảm, hỏa diễm phụ ma, giới thiệu. Chủ nhân của vùng đất điêu tàn, tinh anh khô lâu kỵ sĩ chủng tộc, vong linh, hư không, đẳng cấp, 15, thể chất, 150 tinh thần, 20 kỹ năng, vong linh xung kích, tử kỵ tiễn đạp, minh khí trảm, lửa địa ngục phụ ma, giới thiệu, tàn lụi, thế giới, đây mới là chính chủ, con ngươi Ngô Trì co rụt lại. Đây mới là quái vật xâm lấn chân chính của ngày thứ 11. Mấy đợt khô lâu binh trước đó chẳng qua chỉ là thức nhắm trước khi ăn cơm thôi. Chỉ là, cái thuộc tính này có phải có chút cao hay không? Cảm ơn ngươi coi trọng như vậy ta. Hư không, Ngô Trì chửi bậy một câu. Nếu như nói tình huống của mình cho các lão sư, đoán chừng đối phương sẽ nghĩ là mình đang đùa giỡn. Một tân nhân lãnh chúa, tại trong tân nhân thí luyện gặp phải quái vật thuộc tính hơn trăm. Ngươi là nhi tử của hư không sao? Phụ từ tử hiếu, cách chương.